đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 50, quái vật hồ Stoson. Góc truyện audio.com. Minh lúc này đang ngồi trong thư viện nhà David, dõi mắt chăm chú vào cuốn cổ ngữ run văn minh ma pháp của tác giả Tacitus. Một phù thủy gốc Germania. Giáo trình học tập của Minh. Sách viết, để bói toán và rút quẻ. Họ thu hút sự chú ý của người khách lạ. Cách bói toán của họ là một phương pháp khá đơn giản. Họ cắt một nhánh của một cái cây có quả, sau đó chia nó thành những mẩu nhỏ được đánh dấu trước rồi tung nó vào trong một chiếc áo trắng. Sau đó vị chủ tế của cộng đồng, nếu việc bói toán là cho cộng đồng, hoặc người cha của gia đình nếu nó mang tính cá nhân. Tiếp theo họ gọi các vị thần với khuôn mặt hướng lên trời. Họ chọn ra ba chiếc que và giải thích dựa trên các ký hiệu đã được ghi trên đó. Rune là một niềm tin cho những ai đi tìm lời khuyên. Nó sẽ rất có ích nếu các trò dùng đúng nơi, đúng lúc. Cổ ngữ Rune cũng khá là khó hiểu. Nó chỉ gián tiếp dẫn đến câu trả lời, nhưng các trò phải tìm ra thứ mà các trò cần. Đây chính là thời gian mà trực giác của người sử dụng chữ Rune phát huy. Thi thoảng những cổ tự Rune hát lên đối với các trò và những điều nó ẩn giấu đến với các trò một cách chính xác ngay lập tức. Mình gấp sách lại, bàn tay xòe ra, viên đá Rune đã xuất hiện trong tay hắn. Đây là một chữ sen, tượng trưng cho ngọn đuốc. Mình đã từng thử trong tháp ma pháp ở đảo Seo, khi hắn nắm chặt viên đá này trong tay và làm phép thuật lửa. Ma lực của hắn tiêu hao chỉ bằng một nửa bình thường, mà ma pháp thì lại mạnh lên gần gấp đôi. Như vậy chức năng của Rune có vẻ là để tăng cường ma lực. Đáng tiếc là phương pháp chế tạo Rune đã thất truyền. Nếu không, cứ nghĩ một đội phù thủy cầm trong tay đá Rune, ma pháp bắn như mưa, thì đến bố Voldemort cũng khóc chứ đừng nói Voldemort. Một lát sau, David cung kính vào báo với Minh là mọi người đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát, Minh khẽ gật đầu, đứng dậy và theo David đi xuống xe. Đám lính đột kích đã thay trang phục chiến đấu. Vũ trang đầy đủ, súng đạn, trang bị sẵn sàng, 5 chiếc ô tô màu đen nối đuôi nhau chạy thẳng về phía Brunflow. Nằm ở phía tây bắc của Stockholm, có vẻ những chiếc xe được ếm bùa hoặc được ngụy trang như thế nào đấy mà trên cả dọc đường. Không có lấy một lần đoàn xe bị cản lại. Đến Brunflow, cả đội xuống xe, bắt đầu men theo bờ hồ Stoson tiến về phía rừng Storberget. Nghe James nói năm ngoái hắn đã phái một đoàn thám hiểm đến đây. Và họ đã đưa về một số thông tin về một ngôi đền cổ với những dấu tích của người Viking hàng ngàn năm trước. Sau đó, bọn họ đột nhiên mất tích, hoàn toàn mất tích, tựa như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Bởi vậy Minh, Tom và James mới tổ chức đội thám hiểm này để đến Storberget xem xét tình hình. Cả đội không biết, khi bọn họ đi ngang qua hồ Stoson. Từ dưới đáy hồ, một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo cả nhóm. Cặp mắt to như đèn pha ô tô chớp chớp, đầy sự thèm khát. Đi được nửa ngày đường, Minh đề nghị dừng lại cắm trại, nghỉ ngơi. Lập tức các đội viên tiểu đội đột kích nhanh chóng thanh lý một vùng rộng rãi dùng để cắm trại. Thu thập củi khô, Minh cũng hưng phấn, lon ton chạy ra giúp mọi người. Cuối cùng, hắn cùng một đội viên đột kích tên là Richard được phân công đi lấy nước. Đến bờ hồ, Minh dùng phép thuật chỉ tay một cái. Một khối nước to lớn bay lên, rơi vào đầy xô. Đôi khi phép thuật cũng thật là có lợi đấy chứ. Đột nhiên, Richard kêu lên, ông chủ, cẩn thận, một bóng đen từ dưới đáy nước lao thẳng về phía Minh. Nhanh như một mũi tên, Minh lập tức dồn nội lực xuống chân. Nhanh chóng lùi lại, tránh xa khỏi mép hồ. Ào, một cột nước to lớn dội lên. Một con thủy quái dài khoảng 5 mét, da xám như da voi. Đầu có vòi, lưng rộng mọc mấy cái bướu. Miệng rộng ngoác, cái lưỡi đỏ ngòm thò ra thụt vào liên tục. Sinh vật giận dữ nhìn Minh và Richard, thốt ra mấy tiếng như tiếng rắn. Đồ ăn, ta muốn ăn các ngươi. Minh ngạc nhiên, thì ra con thủy quái này là họ rắn. Vậy thì dễ hơn rồi. Minh biến hình vào miệng, cất tiếng, sinh vật nhơ nhớp, hèn hạ kia, ngươi dám tấn công ta. Một xà khẩu sao, bệ hạ, con quái vật sợ hãi. cúi thấp cái đầu rắn, run rẩy đáp thần, thần không biết, đức ngài, giá lâm, có chuyện gì vậy Minh Tom xuất hiện từ phía sau. Cất tiếng hỏi, một con thủy quái thuộc họ rắn ấy mà Minh mỉm cười trả lời. Ngươi tên gì, Tom cất tiếng hỏi. Lại là một vị, bệ hạ, nữa, con quái vật cúi thật thấp cái đầu, run rẩy như bị sốt rét, trả lời thần, thần tên là, Stosuturus, thưa hai vị, bệ hạ, phải biết, xà khẩu người đối với loài rắn đều như là một sự tồn tại tối cao. Bọn họ có thể ra lệnh cho rắn, điều khiển bọn chúng, thậm chí, hủy diệt bọn chúng chỉ với một tiếng rít. Tất nhiên, như con rắn tử xà Basilis là thuộc loại đã được yểm bùa để chỉ nghe lệnh của người thừa kế duy nhất. Nhưng không phải tất cả đều như thế. Stos, suy, tên ngươi dài quá, gọi ngươi là Stow đi. Stow, ngươi ở đây bao lâu rồi? Ngọc Minh đi thẳng vào vấn đề. Bẩm bệ hạ, thần đã ở đây cả trăm năm rồi. Tính cả tổ tiên thì chúng thần đã ở đây hơn 10.000 năm rồi ạ, con rắn nước trả lời. Vậy, ngươi có thấy quanh đây có gì lạ không? Một di tích cổ, một hang động, hay cái gì đó tương tự? Bệ hạ, để thần nghĩ xem, ở dưới đáy hồ, hình như có một hang đá với những bức tranh và những thứ gì đó. Có vẻ của loài người. Và ở trong rừng phía bắc có một ngôi đền thì phải. Con rắn ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ngươi có cảm thấy điều gì kỳ lạ ở đó không? Kỳ lạ, không có gì kỳ lạ. Ngọc Minh trầm tư một lát, rồi nói với James, mang đồ lặn đến đây, bảo mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ tiến hành thám hiểm hồ nước này. Chủ nhân, có nguy hiểm không? James nuốt nước bọt, nhìn con quái vật, sợ không cẩn thận sẽ thành đồ ăn cho nó. Yên tâm, có ta và Tom ở đây, nó không dám làm gì quá đáng đâu, Minh mỉm cười vỗ vai James. Trấn an hắn, James gật đầu, nói với David mấy câu. Ông này lấy ra một nhúm bột flu, ném vào ngọn lửa rồi nhảy vào. Khoảng 10 phút sau, David quay lại cùng một dương đồ đạc, bên trong chứa mấy bộ đồ lặn, chủ yếu cho James và đội đột kích, còn Minh và các phù thủy đã có phép thuật khác. Mọi người đốt lửa nướng đồ ăn, kiểm tra lại các thứ cần thiết cho chuyến thám hiểm. Minh tiện tay ném cho Stow mấy miếng thịt tươi, con quái vật đớp ăn. Sau đó mở to đôi mắt như đèn pha nhìn Minh. Minh thấy thú vị, liên tục ném đồ ăn cho nó. Con quái vật uốn éo, cong người, làm đủ mọi động tác để đỡ đồ ăn. Giống như là một con chó con dễ thương vậy. Không biết mấy bộ xương người Thụy Điển ở trong bụng Stow mà thấy cảnh này thì sẽ thế nào? Một giờ sau, năm tên trong đội đột kích cùng với James mặc đồ lặn vào. Cầm súng hơi. Sẵn sàng nhảy xuống hồ, Minh, Tom cùng với 5 tên phù thủy khác làm phép chống ngộp nước. Minh chuẩn bị nhảy xuống nước, đột nhiên thấy Stow, lập tức một sáng kiến nảy lên trong đầu nó. Stow, lại đây Minh rít lên, con rắn lập tức uốn người bơi lại, Minh nhảy phốc lên lưng nó, hai chân kẹp vòng quanh người, nói, ngươi đưa ta đến cái hang đó, ta sẽ cho phép ngươi trở thành sủng vật của ta. Tom thấy Minh như vậy, cũng ung dung nhảy lên, ngồi trên lưng của Stow. Mấy tên phù thủy khác định học theo, nhưng nhìn đôi mắt to đầy đe dọa của con rắn, đành phải chán nản nhảy xuống nước. Đám đội viên đội đột kích thấy Minh và Tom đã ngồi lên lưng con rắn. Đám phù thủy cũng đã xuống nước, cũng theo nhau nhảy xuống. Stow uốn người, lặn dần xuống đầm nước đen kịt, nước hồ tối đen một cách kỳ lạ. Minh rút đũa phép ra, hồ lớn, Lumos, ánh sáng chỉ le lói, mà ánh đèn của đội đột kích cũng chẳng rõ ràng hơn là mấy. Tom, vùng nước này có vấn đề, ánh sáng rõ ràng bị làm yếu đi. Minh thốt lên, Tom khẽ gật đầu, đôi mày hơi nhíu lại. Rõ ràng nơi này không hề có ma pháp dao động, tại sao nước hồ lại thần bí như thế? Stow, sao ngươi nói dưới này không có gì kỳ lạ? Tom lên tiếng, quả thật không có gì kỳ lạ mà. Bệ hạ Stow quay đầu lại trả lời từ khi thần sinh ra đến giờ vẫn thế. Có gì đâu, Stow, cả nhà của ngươi hiện giờ có mấy người? Không, mấy rắn, Minh lên tiếng hỏi, có 6 cá thể, trước đây chúng thần cũng chỉ ăn cá thôi. Nhưng gần đây, cá cá trở nên khan hiếm quá. Lâu lâu chúng thần cũng phải săn Mago để cải thiện. Hôm trước con trai thần đi săn được mấy Mago, ăn rất ngon. Thành ra, nói đến đoạn cuối, Stow bắt đầu ấp úng. Minh lắc đầu nhìn Tom, thì ra thủ phạm làm mất tích đội khảo cổ của hắn là đây. Không đúng, Stow, đội thám hiểm của ta là ở đền thờ trong rừng cơ mà. Minh ngạc nhiên hỏi, vâng, trong ngôi đền đó có một ao nước nhỏ. Trong ao có một cái hang ngầm thông với hồ nước này. Thưa bệ hạ, Stow trả lời, tốt lắm, sau khi xử lý xong ở đây, ngươi đưa ta đến cái ao đó. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ tha tội cho ngươi và gia đình. Thêm nữa, ta cho phép các ngươi đến sinh sống ở đảo của ta. Sẽ có người cung cấp cá và thịt cho các ngươi. Tuyệt đối không lo đói nữa, Minh hứa hẹn. Vâng, vâng, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn các vị bệ hạ. Minh vẫy đũa phép, một dòng chữ lấp lánh trôi nổi phía trên đầu hắn. Tháp pháo sáng lên, chấm, lập tức, mấy tên đội viên đột kích gật đầu. Đem pháo sáng đốt vào trong nòng súng hơi. Châm ngòi rồi bóp cò. Phụt, phụt, từng quả cầu ánh sáng được phóng ra. Chiếu sáng xung quanh bọn họ. Quả ánh sáng đó, Minh nhìn thấy năm bóng đen đang tiến lại phía bọn nó. Minh rít lên, nói chúng dừng lại, nếu không bọn ta sẽ giết chúng. Dừng lại, là cha đây. Con rắn Stow cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cha, một con rắn nhỏ. Dài khoảng 3 mét, hai vệt xanh lam xinh đẹp chạy dọc thân uốn người. Ngóc đầu hỏi con đám người này là ai? Chúng ta là xà khẩu, Minh lên tiếng. Chỉ vào nó và Tom. Rồi nói tiếp còn bọn họ là thủ hạ của ta. Xà khẩu, là gì? Con rắn nhỏ hỏi. Đừng hỏi nữa. Chúng ta đưa họ đến hang cấm dưới nước, đã Stow lên tiếng. Cắt ngang lời con rắn kia. Vậy là năm con rắn đi đầu. Minh và Tom cưỡi Stow đi sau, còn đám phù thủy và đội đột kích bơi sau cùng. Cách chương.